Nguồn Chuan Phao, VN vì bảo hiểm, Dương Thiên Vấn đem Sơn Môn ba gã nhân viên chiến đấu chuyên trách trong Thiên Võng phái ra ngoài. Bọn họ đều là cao thủ Thiên Võng bồi dưỡng từ nhỏ, một nhóm người này được xưng là Thiên Vệ, không có tên, chỉ có mang hiệu. Chẳng qua chỉ cần kẻ lập được bất thế kỳ công, cũng có thể tự lựa chọn tên họ thoát ly hàng ngũ Thiên Vệ. Tuy làm như vậy có một chút giấu đầu lòi đuôi, nhưng nay Đan Khí Tông chính là bền chắc như thép, hành động phái ra cao thủ tiếp ứng Trương Linh Phượng của Dương Thiên Vấn, cho dù là hạ đạt mệnh lệnh trước mặt rất nhiều thủ hạ, bên ngoài cũng không thu được nửa điểm tin tức. Trừ phi bọn họ phái vào nằm vùng Đan Khí Tông không phải người. Thật ra, cho dù không phải người cũng không có khả năng giám thị nhất cử nhất động của Dương Thiên Vấn. Cái thế giới này thật đúng là không có ai giám thị Dương Thiên Vấn. Góc truyện audio.com mà không bị hắn phát hiện, ý thức của Dương Thiên Vấn chính là ý thức thần vương thật sự, có người giám thị chỉ cần một cái động niệm. Dương Thiên Vấn có thể phát giác, cách chương.